Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, động thủ. Căn cứ Đỗ Tĩnh Nhàn thuyết pháp, dâu quay nón nam tử là ở cùng cường địch chiến đấu gặp trọng thương sau đó, mới bị phi tiên đài chủ nhân đánh lén thành công. Dựa theo Diệp Dương tính ra, phi tiên đài chủ nhân nhiều năm như vậy đều không cách nào đem dâu quay nón nam tử luyện chết. Luận thực lực, hắn cùng với dâu quay nón căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Cũng chính là bởi vì như thế, dâu quay nón mới có thể dị thường tức giận. Bởi vậy, làm nói lên chuyện này thời điểm, dâu quay nón nam tử mới có thể hận không thể một quyền đánh nổ phi tiên đài chủ nhân đầu. Ngươi cho rằng cái kia tạp toái liền chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Ngươi đừng nhìn ta có thể ở chỗ này tự do hoạt động. Nhưng chỉ cần ly khai cái này không gian, cái kia tạp toái liền có thể tại trước tiên cảm ứng được. Nếu là hắn xuất thủ mà nói, ta vẫn là không cách nào ra ngoài. Mà ngươi, thì là sẽ bị đánh chết. Dâu quay nón nam tử trầm giọng nói ra. Đáng tiếc, ta lực lượng bị phong ấn. Nếu không còn con này phi tiên đài, có thể nào ngăn cản ta một quyền? Dâu quay nón nam tử cực kỳ phẫn nộ. Tiền bối, nếu như ta không cách nào đưa ngươi mang rời đi mà nói, phải chăng có thể đem tin tức này tiết lộ ra ngoài? Để ngươi bằng hữu đến đây nghĩ cách cứu viện ngươi. Lấy tiền bối thực lực, ta đều có thể phỏng đoán đến. Ngươi bằng hữu hẳn là đều là thực lực cao cường hạng người. Diệp Dương trầm ngâm một cái, chậm rãi nói ra, không thể. Dâu quay nón vội vàng ngăn trở Diệp Dương. Trầm ngâm một cái, dâu quay nón mới chậm rãi nói ra, ta địch nhân dị thường cường đại. Năm đó một trận chiến, mặc dù ta đem hắn đả thương nặng, nhưng hắn cũng không có bị đánh lén. Chắc hẳn, những năm này đến nay, hắn thương thế sớm liền đã khôi phục, mà ta bị cái kia tạp toái trấn áp tại nơi này, không cách nào khôi phục thương thế. Nếu là tin tức bại lộ ra ngoài, ta cái kia cường địch nhất định sẽ nghe danh mà đến. Lấy ta hiện tại bộ dáng, có thể nào là đối thủ của hắn? Đến lúc đó, không chỉ là ta, cho dù là ta mấy cái kia huynh đệ đều sẽ bị hắn thuận tay đánh chết. Trảm thảo trừ căn. Bởi vậy, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Diệp Dương tức khắc có chút hơi khó. Hắn biết rõ dâu quay nón ngay ở chỗ này, lại không cách nào đem hắn liền ra ngoài. Vậy hắn như thế nào lấy được Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết Tàn Thiên? Đương nhiên, nếu như hắn đem tin tức này tiết lộ cho Đỗ Tĩnh Nhàn mà nói, Đỗ Tĩnh Nhàn cũng khẳng định sẽ giữ lời hứa. Nhưng dáng dấp kia, chẳng phải là sẽ để cho dâu quay nón nam tử cùng Đỗ Tĩnh Nhàn đám người tao ngộ diệt môn thảm họa. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên khẽ động. Tiền bối, nếu như ta tạm thời nhiễu loạn một cái phi tiên đài trận pháp, ngươi phải chăng có nắm chắc rời đi nơi này? Diệp Dương đột nhiên nói ra, ngươi còn có thể nhiễu loạn những cái này trận pháp. Mặc dù cái kia tạp toái trận pháp bình thường, nhưng cũng là tiên cấp. Ngươi chỉ là một cái tứ giai thánh vương. Chấm ngoặc kép, dâu quay nón hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương cười nhạt một tiếng. Bằng không thì ngươi cho rằng ta như thế nào tiến vào nơi này? Dâu quay nón bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền phá lên cười. Tốt, nếu không ngại thử nghiệm một cái. Nếu là ta có thể thoát ly phi tiên đài, ta liền có thể khôi phục lúc trước thực lực. Mặc dù vẫn là trọng thương bộ dáng, nhưng ta như thường có thể vặn xuống cái kia tạp toái đầu. Dâu quay nón có chút hưng phấn nói ra. Bị một cái không bằng chính mình người cầm tù ở chỗ này, dâu quay nón đến cỡ nào biệt khuất. Nếu quả thật có thể rời đi nơi này, hắn tuyệt đối sẽ tại trước tiên đem phi tiên đài chủ nhân đầu vặn xuống tới. Tiền bối, ngươi bây giờ còn có thể vận dụng cái gì lực lượng sao? Thí dụ như nhục thân lực lượng. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Hắn dù sao cũng là đi qua các đại trận pháp cùng cấm chế lỗ thủng tiến đến. Đi qua những cái này lỗ thủng thời điểm, là tuyệt đối không thể đi sai bước nhầm nửa bước. Nếu không liền sẽ kinh động phi tiên đài chủ nhân. Một khi phi tiên đài chủ nhân xuất hiện, Diệp Dương cùng dâu quay nón liền sẽ bi kịch. Dâu quay nón, có lẽ không có tính mệnh mà lo lắng. Nhưng Diệp Dương thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, Diệp Dương hiện tại không có ý định mang theo dâu quay nón nam tử trực tiếp từ lỗ thủng rời đi. Bởi vì dâu quay nón nam tử căn bản không cách nào bước ra cái này không gian nửa bước. Nhưng, cho dù Diệp Dương tạm thời dùng trận pháp đảo loạn phi tiên đài, nhưng cũng chỉ có trong khoảng thời gian ngắn bên trong, phi tiên đài chủ nhân rất nhanh liền sẽ kịp phản ứng. Diệp Dương hiểu qua, cái gọi là phi tiên đài, nhưng thật ra là một kiện pháp bảo. Nếu là nơi này có cái gì dị dạng, đem phi tiên đài chủ nhân kinh động mà nói, phi tiên đài chủ nhân trước tiên liền có thể đi tới phi tiên đài. Đến lúc đó, lấy Diệp Dương cùng dâu quay nón nam tử thực lực, như thế nào đào thoát, dâu quay nón sẽ lần thứ hai bị trấn áp, mà Diệp Dương thì là sẽ bị đánh chết. Ha ha, chỉ cần ta có thể bước ra cái này không gian, cho dù phi tiên đài chủ nhân đến rồi cũng không làm gì được ta. Mặc dù ta bị trấn áp thật lâu, không cách nào khôi phục, nhưng đánh chết phi tiên đài chủ nhân vẫn là không có vấn đề. Dâu quay nón ha ha phá lên cười. Tất nhiên như thế, cái kia cho ta hôm nay thời gian chuẩn bị. Diệp Dương rất nhanh liền lui rời đi cái này không gian. Tiên giới phi tiên đài. Đỗ Tĩnh Nhàn, ta cũng đã tìm được nhà ngươi trưởng bối. Diệp Dương thời điểm, Diệp Dương trực tiếp nói cho Đỗ Tĩnh Nhàn. Đồng thời, đem dâu quay nón nam tử cân nhắc cũng nhất nhất nói ra. Đỗ Tĩnh Nhàn đầu tiên là một trận kinh hỉ, nhưng lập tức lại có chút lo lắng. Diệp Dương, nhìn ngươi là có biện pháp. Ngươi có thể có biện pháp nào? Đỗ Tĩnh Nhàn đám người không thể xuất thủ. Nếu không liền sẽ kinh động dâu quay nón nam tử cừu nhân. Liên quan tới dâu quay nón cường địch, Đỗ Tĩnh Nhàn thế nhưng là so Diệp Dương muốn rõ ràng nhiều. Nàng thế nhưng là biết rõ cái kia cường đại tồn tại chỗ đáng sợ. Vạn nhất kinh động đối phương, bọn họ cái này nhất mạch người căn bản cũng không phải là đối thủ. Đến lúc đó, nói không chừng thực sẽ bị đối phương một mẻ hốt gọn, chém tận giết tuyệt. Nhưng nếu như không xuất hiện mà nói, như thế nào có thể cứu ra dâu quay nón nam tử? Bọn họ nhiều năm như vậy cố gắng, rốt cục biết dâu quay nón đang trấn áp nơi này. Nếu như không biết còn tốt, nhưng hiện tại biết, bọn họ căn bản không có khả năng làm như không thấy. Yên tâm, ta có biện pháp cứu ra nhà ngươi trưởng bối. Nhưng là cần các ngươi phối hợp. Diệp Dương trầm ngâm một cái, lập tức đem bản thân kế hoạch từng cái nói ra. Đỗ Tĩnh Nhàn hai mắt tức khắc sáng lên, tiếp lấy lại cùng Diệp Dương cẩn thận thương thảo vấn đề chi tiết. Hoàn thiện một chút lỗ thủng sau đó, Đỗ Tĩnh Nhàn liền vội vã rời đi phi tiên đài. Tiếp xuống, Diệp Dương yên tĩnh tại phi tiên đài trong lồng giam tu luyện. Thậm chí, hắn đem tâm linh chi lực đều thu đã trở về, không còn tại phi tiên đài chạy loạn. Dù sao, vạn nhất kinh động phi tiên đài chủ nhân, như vậy hắn kế hoạch liền phí công nhọc sức. Mà bởi vì Đỗ Tĩnh Nhàn duyên cớ, thượng quan Văn Hạo thế mà thật không cho Diệp Dương xuất chiến. Cũng không biết Đỗ Tĩnh Nhàn dùng biện pháp gì trấn phục thượng quan Văn Hạo. Bất quá, những cái này đều không phải Diệp Dương quan tâm. Một tháng sau, Diệp Dương đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Hôm nay, ngày tốt giờ lành, chính là động thủ thời cơ tốt. Diệp Dương chậm rãi đứng lên, mà hắn tâm linh chi lực thì là cũng đã lần thứ hai lan tràn ra ngoài. Thẩm thấu tiến vào phi tiên đài phía dưới, trấn áp dâu quay nón không gian bên trong. Tiền bối, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, xuất thủ ngay tại hôm nay. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Tốt, dâu quay nón nam tử vỗ vỗ Diệp Dương bả vai, sang sảng vô cùng phá lên cười. Tiên giới, phi tiên đài, vô số tiên nhân đang tụ tập tại phi tiên đài bên trong. Mà phi tiên đài bên trong đang tại phát sinh kịch liệt đại chiến. Những cái này tiên nhân nhìn thẳng được quên cả trời đất. Hồ trời hàm địa, oanh, oanh, oanh, đột nhiên, toàn bộ phi tiên đài đột nhiên liền mãnh liệt vô cùng chấn động lên. Tức khắc, một cỗ tiên lực bay tứ tung. Một chút tiên nhân tức thì bị đánh trở tay không kịp. bị đầy trời tiên lực quét bay ra ngoài. Thậm chí, có chút không may tiên nhân tức thì bị những cái này tiên lực đả thương nặng. Lúc này phi tiên đài, giống như trời sập liệt địa đồng dạng, hư không phá toái, đỉnh đài lâu các đột nhiên vỡ tan ra, thiên diêu địa động, chuyện gì xảy ra, phi tiên đài gặp công kích sao? Chúng tiên vừa sợ vừa giận, phi tiên đài chính là một kiện pháp bảo, căn bản không thể lại phát sinh chấn loại hình đồ vật. Mà sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, nhất định là bị nhận công kích. Chỉ là, trong tiên giới ai dám vô duyên vô cớ công kích phi tiên đài? Cần biết, luyện chế phi tiên đài tiên nhân lão tổ thực lực vô cùng cường hoành. Hùng bá một phương, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Phi tiên đài gặp công kích. Phi tiên đài người chủ trì đám người trước tiên liền phát hiện phi tiên đài dị dạng. Chuẩn bị đối địch. Phi tiên đài người chủ trì, cái kia nam tử trung niên hét to lên, đồng thời, hắn trên người khí tức cũng bắt đầu cấp tốc tăng lên, cuồng bạo vô cùng, không chỉ là hắn, liền ở lúc này, phi tiên đài bên trong lăng không xuất hiện vô số cường giả. Những cái này tiên nhân cường giả đều là phi tiên đài bố trí đang âm thầm lực lượng. Lúc này ở phi tiên đài bị nhận lấy công kích sau đó, liền hiện thân. Đại nhân, phi tiên đài ngoại giới cũng không có cường địch. Phi tiên đài tựa hồ tại nội bộ bị nhận lấy công kích. Một cái tiên nhân cường giả dậm chân mà đến, bẩm báo người chủ trì. Nội bộ công kích, người chủ trì cười lạnh thành tiếng. Cái nào gan to bằng trời, lại dám tại nội bộ công kích phi tiên đài. Người tới, cho ta tế lên phi tiên đài. Tương lai phạm địch hết thảy chấn sát. Đám người đáp ứng lên tiếng, nhưng rất nhanh bọn họ liền biến sắc. Đại nhân, phi tiên đài không có phản ứng. Không cách nào tế lên phi tiên đài. Người chủ trì sắc mặt biến 10 phần khó coi. Bởi vì hắn cũng phát hiện, phi tiên đài trận pháp ở thời khắc này tựa hồ toàn bộ đều hỏng mất. Làm phiền lẫn nhau phía dưới. Bọn họ căn bản trưởng khống không được phi tiên đài. Là ai tan giả phi tiên đài trận pháp? Loại tình huống này, bọn họ căn bản không cách nào vận dụng phi tiên đài lực lượng diệt sát địch nhân. Địch tới đánh không phải người bình thường. Nhanh chóng mời sư tôn. Người chủ trì sắc mặt cuồng biến lớn giống lên. Đối phương tất nhiên hỏng mất phi tiên đài trận pháp. Cái kia tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Chuyện này chỉ có phi tiên đài chủ nhân mới có thể giải quyết. Mà bọn họ đều không được. Không cần mời, ta tới. Một cái trầm thấp thanh âm đột nhiên tại phi tiên đài vang lên. Đồng thời, một cái xanh sao vàng vọt, tóc khô hoàng lão người tiên nhân lăng không xuất hiện ở phi tiên đài bên trong. Hắn chính là phi tiên đài chủ nhân. Tại phi tiên đài gặp dị biến đồng thời, hắn liền đã biết được lúc này. Bởi vậy, hắn trước tiên liền chạy tới. Sư tôn đến rồi, quá tốt rồi. Người chủ trì trong lòng tức khắc thở dài một hơi. Lúc này, phi tiên đài phía dưới, trấn áp dâu quay nón nam tử không gian cũng đột nhiên nổ nát. Dâu quay nón nam tử cười ha ha một tiếng. Tiểu hữu, đi thôi, chúng ta đi diệt sát đi cái kia tạp toái. Dâu quay nón nam tử cười ha ha lấy, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.